Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chỉ là một nửa. Trường Phong Hồ Long Cung bên trong. Khoảng thời gian này Giang Lang đều tự thân ân cần địa tìm tới Thạch Sinh cùng Hôi Miễn. Vọng Hồ Lâu liền không nói. Nhất định là khách quen. Mà lớn như vậy Trường Phong Hồ cũng khắp nơi du ngoạn. Điều này cũng làm cho rất nhiều năm gần đây mới gia nhập Trường Phong Hồ nhất mạch thủy tộc âm thầm líu lưỡi, hướng bên phản ứng Long Vương Đại Nhân cùng Dịch Đạo Tử Tiên Tôn giao tình sâu bao nhiêu. Một ngày này, Thạch Sinh cưỡi một đầu đại hắc ngư, xuyên qua một phiến rong rêu. Phía trước là Trường Phong Hồ một chỗ ven bờ người ở thưa thớt chỗ. Dương quang rồi rào rong rêu tươi tốt, nước cạn mà lại ấm áp, sột soạt. Một đám chơi đùa con cá nhao nhao chạy trốn ra. Ha ha ha ha ha ha. À, có người ngủ ở đây. Thạch Sinh vui cười bên trong đột nhiên nói như vậy một câu. Đại hắc ngư du động tác cũng chậm xuống tới. Từng mảng lớn rong rêu bên trong. Một đôi hơi có vẻ kinh ngạc màu hổ phách con mắt có chút mở ra. Chính mình rõ ràng không có hiển lộ cái gì khí tức. Tiểu tử kia cách xa như vậy vậy mà phát giác. Nơi đây nghỉ ngơi lấy phơi nắng, chính là màu xanh nhạt râu dài giao long ma dạ. Tại Đông Hải lúc, ma dạ ưa thích đi một chỗ ít có người quấy dày san hô biển. Tại đó cũng không sâu trong nước lẳng lặng nằm lấy. Phơi nắng, cảm thụ chu vi tôm cá chơi đùa, hưởng thụ cái kia một phần yên tĩnh, đem hết thảy phiền não ném tại sau đầu. Mà tại Trường Phong Hồ bên trong, ma dạ tự đặc biệt ưa thích cái này một phiến bãi cạn rong rêu. Loại kia cảm giác cùng cái kia một phiến san hô biển là không sai biệt lắm. Mà lại chỗ khác biệt ở chỗ. Ngẫu nhiên còn có thể nghe đến ngư nhân hừ ca vui cười. Còn trốn, ta đều nhìn đến ngươi. Thạch Sinh câu nói này liền là lừa gạt người. Hắn căn bản không nhìn đến. Nhìn sang đều là lam xanh một phiến. Ma dạ miệng rồng có chút nhếch lên. Thầm nghĩ quả nhiên là tính tình trẻ con. Nghe nói Dịch Đạo Tử vị này thân truyền đệ tử nhập đạo không đủ 10 năm. Trước đó hắn không tin. Nhưng khoảng thời gian này quan sát xuống tới. Ngược lại là có chút tin. Thật là tốt số a. Có lẽ nghĩ như vậy cũng không đúng. Ai cũng không biết đứa nhỏ này đã lại tiên sư phía trước có qua cái gì tao ngộ. Thân là Long tộc. Một số nguyên sơ lý niệm kỳ thật cùng nguyên sơ tiên đạo là có chút tiếp cận. Có một loại chỉ tu kiếp này thuần túy phách lực. Nhưng kiếp trước kiếp này tầm đó đủ loại lại có ai nói rõ được đây. Cho dù là U Minh chi thần cũng bất quá là lĩnh dẫn đường thôi. Tại hạ ma dạ, gặp qua Mặc đạo hữu. Ma dạ cuối cùng còn là mở miệng. Mặc dù đối phương bất quá là một cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Nhưng ai bảo nhân gia sư phụ lợi hại đây? Chính mình lại là cái lúng túng hoàn cảnh. Cẩn thận lý do chỉ dám cùng vai phải lứa luận giao. Nhìn đến rong rêu bên trong có hai cái râu rồng lướt qua. Đem rất nhiều rong rêu đều quét đến tạm thời đè thấp. Thạch Sinh cuối cùng thấy rõ nơi xa nằm tại cái kia một đầu giao long. Thạch Sinh lần này tới Trường Phong Hồ. Cũng không có ai đặc biệt giới thiệu qua ma dạ. Cuối cùng hắn vẫn còn không tính là chân chính Trường Phong Hồ một hệ. Chỉ có thể nói là cố ý đầu nhập. Tuy là cũng là Long tộc. Nhưng trong Long tộc nghĩ tâng bốc Giang Lang cũng không ít. Ma dạ. Nhưng Thạch Sinh vừa nghe đến danh tự này. Lại nhìn thấy con rồng này bộ dạng. Nhất thời không khỏi thấp giọng kinh hô một thoáng. Là hắn. Lúc trước tại Thiên Đấu Sơn kém chút đem quân hầu chí khí đều đánh không có giao long. Cái này long ban đầu là theo lão giao hồng nghiệp cùng một chỗ truy tìm Thạch Sinh long một trong. Thiên Đấu Sơn bên trong lại cùng Sơn Tiêu quân hầu Tiêu Dũng đại chiến một trận. Sáng tạo ra bây giờ đoạn phong quật. Dùng Thạch Sinh góc độ. Trong lòng không khỏi nhảy ra một chút như là bại hoại long không phải hàng tốt các từ ngữ. Trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Có thể Thạch Sinh nghĩ lại. Hắn lại không thấy qua ta. Ta sợ cái gì, mà lại dựa vào vừa mới vô tâm gặp được lúc cảm giác. Cái này long khí tức cũng rất bình thản an nhàn nha. Nghe đến Thạch Sinh khẽ hô, giao long con mắt trợn to một thoáng nhìn hướng bên kia trong nước một người một cá. Cái kia đại hắc ngư vội vàng có chút cúi đầu, nguyên lai là Ma Dạ đại nhân ở đây. Thất lễ, ta trên lưng chính là Dịch đạo tử tiên tôn chi đồ. Long Vương đại nhân quý khách, tuổi tác còn nhỏ, còn mời đại nhân rộng lòng tha thứ. Lại thế nào tốt xấu đối phương là Long, cho nên đại hắc ngư còn là biểu thị cung kính. Giao Long khẽ gật đầu. Trường Phong Hồ bên này thủy tộc mặc dù đại đa số phổ biến đạo hạnh không cao, nhưng lễ độ phương diện là không thể nói. Khả năng cũng là cự ly nhân gian rất gần nguyên nhân a. Bất quá đứa nhỏ này tựa hồ nghe qua tên của ta. Chẳng lẽ Giang Long Vương còn đặc biệt tại Dịch đạo tử trước mặt giới thiệu qua ta? Ma Dạ không khỏi cũng có chút miên man bất định. Thạch Sinh theo đại hắc ngư trên lưng đứng lên, nhón chân lên nhìn về bên kia rong rêu. Đại hắc ngư vội vàng dùng vây cá phiến động dòng nước, để cho mình thân cá hiện lên cao hơn một chút. Ngươi kêu Ma Dạ a? Ta trước đó tại Trường Phong Hồ chưa thấy qua ngươi đây. Lần này Thạch Sinh ban sơ nhưng thật ra là phiết gặp qua Ma Dạ. Chỉ bất quá thân người khí chất biến hóa khá lớn cũng khá xa. Tựu không cùng năm đó Long liên hệ với nhau. Ma Dạ cười nhẹ một câu. Bất quá là một đầu phiêu bạt bất định phổ thông giao Long mà thôi. Tới Trường Phong Hồ thử thời vận. Trong lời nói bao nhiêu mang theo một tia không dễ dàng phát. Giác tịch mịch. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên môn hạ Thạch Sinh cái này, hơi có thông cảm bên dưới tựa hồ lại có thể cảm thụ đến một điểm này. Cái này khiến Thạch Sinh thoáng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cái này Long tại trong Long tộc cũng hẳn là rất có vị trí. Trong miệng cũng không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Thế nhưng là ngươi rất lợi hại a. Tiểu hài tử chất phác lời nói luôn luôn nhất có thể đả động ngươi. Huống chi là Dịch đạo tử chi đồ. Ma Dạ nghe lấy mặc dù trên mặt không có thay đổi gì, trong lòng nhưng cũng nhiều mấy phần tự đắc, đồng thời cũng tò mò vì cái gì mới gặp hài đồng sẽ tán dương chính mình. Không, có lẽ này liền là tiên đạo huyền bí chỗ. Hắn dù sao cũng là Dịch đạo tử đồ đệ. Thạch đạo hữu quá khen. Ngươi có minh sư chỉ điểm. Phía trước là đại lộ đường bằng phẳng. Tương lai tu vi tất hơn xa với ta. Thạch Sinh nhếch nhếch miệng. Lúc này không khỏi nghĩ đến cái kia Thiên Đấu Sơn bên trong Hán tử. Quân hầu còn nói qua có một ngày hắn sẽ báo thù. Đúng lúc này, Thạch Sinh đột nhiên lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn về hồ lớn chỗ sâu. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Hắc ngư thúc, chúng ta mau trở về đi thôi. Sư phụ thật giống xuất quan. Ai tốt, Ma Dạ đại nhân, chúng ta liền cáo lui. Đại hắc ngư trở Thạch Sinh đổ bơi ra một đoạn, sau đó vẫy đuôi một cái quét qua dòng nước, chớp mắt đã đi xa. Chỉ bất quá tại hắc ngư quay thân vẫy đuôi thời điểm, bãi cạn dương quang chiết xạ đến Thạch Sinh cái kia, mang theo càn khôn quyển vàng óng phản quang. Quang mang dù lóe lên liền biến mất, nhưng giờ khắc này Ma Dạ trong lòng lại bỗng nhiên giật mình. Chẳng biết tại sao liền nghĩ đến năm đó sự tình. Lúc trước chính mình đủ loại không tình nguyện làm Hồng Úy cái kia nhị thế tổ trông chừng. Tại một lần bị Hồng Úy điều đi về sau, tên kia bị người tập kích, bị một vệt kim quang đánh trúng, thương không coi là nhiều nghiêm trọng, gan ngược lại là kém chút bị dọa phá. Chẳng lẽ là, không, sẽ không, kỳ thật giờ khắc này linh đài lấp lóe linh tê một điểm. Ma Dạ ở sâu trong nội tâm đã ẩn ẩn có cảm giác. Khó trách Hồng Nghiệp không tính được cũng tra không được. Khó trách, cái này nói lúc trước Hồng Nghiệp nói hư hư thực thực tiên nhân thủ đoạn xác thực là đúng. Như vậy Giang Long Vương biết sao? Tựu đơn thuần vừa mới gặp lúc cảm giác mà nói. Đứa nhỏ này hồn nhiên thuần phác, tiếp xúc với hắn, liền tựa như Ma Dạ nằm ở san hô biển an nhàn địa phơi nắng. Mà lại Hồng Úy đều đã chết lâu như vậy. Hồng gia sự tình cũng sớm không có quan hệ gì với ta. Ma Dạ lần nữa nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy lúc này buổi chiều dương quang. Dù sao không bàn những người khác có biết hay không, ta là không biết, ta cái gì cũng không biết. Trường Phong Hồ trong Long Cung, Dịch Thư Nguyên vị trí cung thất đại môn cuối cùng mở ra. Có chỗ phát giác Giang Lang cùng Hồi Miễn cũng đã chạy tới nơi này. Còn tốt, lão Dịch ngươi quả nhiên làm cái gì đều nhanh, bế quan cũng so người khác sảng khoái. Giang Lang mang theo ý cười, thanh âm theo cửa ra vào truyền tới. Người cũng rất bước nhanh vào cung thất bên trong. Dịch Thư Nguyên ngồi tại trên bồ đoàn, lông mày giật mình. Có ngươi như thế hình dung người sao? Thế nào, có thu hoạch gì sao? Dịch Thư Nguyên đứng lên, biết Giang Lang nóng vội chính là cái gì. Suy nghĩ một chút còn là theo trong tay áo lấy ra sách vở, đem đưa cho Giang Lang. Kỳ thật đêm hôm đó ngươi trực tiếp nhìn xong cũng liền thôi. Đạo không khinh truyền, ngươi ta tuy là sinh tử chi giao, có nhiều chỗ ta còn là biết phân tắc. Giang Lang cười lấy tiếp lấy sách, vốn còn nghĩ nói bóng nói gió địa ngượng nghịu một thoáng, không nghĩ tới còn là lão Dịch phóng khoáng. Cái kia hắn tự không khách khí. Dịch Thư Nguyên liếc Giang Lang liếc mắt, người nói đúng, người liền ở chỗ này nhìn, cũng chỉ hạn lần này, nhìn xong tự trả ta a. Giang Lang không nói nhiều cái gì, trực tiếp theo Dịch Thư Nguyên bên người đi qua, an vị tại vừa rồi Dịch Thư Nguyên mới đứng dậy trên bồ đoàn, mở sách tự nhìn lại, quả nhiên lần này trên sách văn tự đều vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên là lão Dịch làm phép qua. Hồi Miễn đã leo đến Dịch Thư Nguyên bả vai, trong tay còn nắm lấy một cái đùi gà lớn. Tiên sinh ăn sao? Không ăn ta tự ăn. Dịch Thư Nguyên tại Hồi Miễn đem móng vuốt rụt về phía trước tự duỗi tay bắt lại đùi gà. Một ngụm gặm đi hơn nửa. Sư phụ, Thạch Sinh thanh âm cũng từ đằng xa truyền tới. Dịch Thư Nguyên trực tiếp đi ra cửa đi, tiện thể vung tay áo, đem chỗ này cung thất môn quan đóng. Bên ngoài chính là cưỡi đại hắc ngư mà đến Thạch Sinh. Lúc này tựa như đến phiên Giang Lang bế quan. Giang Lang lại nhìn thân đào hóa tiên quyết, mặc dù như cũ kích động, nhưng không có một ngày kia chấn kinh. Vừa đọc vừa lý giải, cũng dần dần phát giác ra sách này xác thực là làm người tu tiên sáng tạo. Nhưng đối với thủy tộc, đặc biệt là long tộc mà nói, cũng là huyền ảo phi thường tuyệt không thể tả, có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Giang Lang đọc sách cái gọi là bế quan vẻn vẹn dùng đi nửa ngày. Bất quá cái này chính là đọc sách, cũng không phải đã tu hành chứng thực. Đại môn mở ra thời điểm, Dịch Thư Nguyên liền tại cách đó không xa trong đình. Trên bàn đá bày hoa quả khô điểm tâm. Hồi Miễn cùng Thạch Sinh tắc cũng không biết hướng đi. Giang Lang từng bước đi hướng bên kia, lại đem sách vở trao trả cho Dịch Thư Nguyên, thẳng đến ngồi tại bàn đá đối diện. Giang Lang thần tình cũng mang theo hoảng hốt, khó trách một mực có tiên nhân chỉ lộ truyền thuyết, tiên đạo chí cao người, xác thực có chỉ đường chi năng, phen này nhìn qua lệnh ta được lợi không nhỏ. Dịch Thư Nguyên cười cười không nói chuyện, mà Giang Lang nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, do dự bên dưới lần nữa mở miệng. Nhưng là vì sao ta cảm thấy sách này tựa hồ cũng không hoàn toàn rõ ràng đối với phàm nhân tu luyện tiên đạo đã minh thể minh thần, là thông suốt diệu pháp. Có thể ta luôn cảm thấy còn ít một nửa. Dịch Thư Nguyên tiếu dung thu liễm, lẳng lặng nhìn lấy Giang Lang, tựa hồ ý thức đến chính mình lỡ lời. Giang Lang lúng túng cười cười, khả năng bởi vì ta là long tộc, cho nên dùng tự thân thị giác đến xem liền sẽ có loại cảm giác này. Nói thật liền chính nhìn cái này một quyển sách, đổi thành những người khác, liền nên cho người Dịch Thư Nguyên dập đầu kính trà. Dịch Thư Nguyên lại cười, cười giỡn nói, a hát, ta ngược lại là không ngại ngươi cho ta dập một cái. Giang Lang cũng đùa giỡn lên, bất quá ngươi cái tên này nha liền thôi, thiếu ta đều không trả đây. Cái này có thể đồng giá sao? Dịch Thư Nguyên cũng là bị Giang Lang bực này nói năng vô sỉ cho kinh đến. Bất quá kỳ thật Dịch Thư Nguyên trong lòng kinh ngạc không thể so với mặt ngoài bộc lộ ít. Giang Lang trực giác nhưng thật ra là đúng. Mặc dù ngôn từ biểu đạt bên trên cũng tính là có sai lầm, nghiêm chỉnh mà nói thân đào hóa tiên quyết tính là hoàn chỉnh, nhưng đứng tại Giang Lang góc độ, cảm thấy thiếu chút gì cũng là đúng. Cái kia cái gọi là một nửa, kỳ thật chính là Bạch Long đản sinh quá trình, chính là hóa rồng chi biến. Hết chương.